Đại Tư Mệnh nhăn lại lông mày, đã từ từ thư giãn. Bên Thiếu Tư Mệnh có chút muốn nói lại thôi. Cái này thổ thần mấy cái ý tứ dự cảm đến nhân vực muốn xuất thủ. Tự chủ động lui khỏi vị trí hàng hai. Công việc bẩn thỉu việc cực để huynh trưởng đi làm. Bêu danh cũng làm cho huynh trưởng gánh đi phụ. Hừ, còn không bằng Vô Vọng Tử đâu. Tối thiểu nhất hắn sẽ rõ nói tự thân sở cầu. Cũng coi như rất có phong cách. Cùng này đồng thời, nhân hoàng các nhân hoàng điện chỗ sâu. Thần nông trước mặt bầy biện thịt rượu đã thành không đĩa. Khóe miệng của hắn mang theo cười. Đem cuối cùng một chén đạo tử uống một hơi cạn sạch. Đối Thiên Cung phương hướng. Xa xa chỗ lắc lắc chén. Quả nhiên như lời ngươi nói. Hết thảy tại triều lấy con đường này đi. Chợt nghe bên truyền đến tiếng cười. Bệ hạ, ngài con rể này có thể à. Cách đó không xa trong bình phong có sương mù toát ra. Trong sương khói đi ra từng đạo thân ảnh. Bọn hắn giống như phổ thông lão giả. Từng cái cúi xuống mộ vậy. Thân hình còng xuống. Phần lớn đều đã chống quải trượng. Thần nông cười nói. Cũng không tệ lắm. Bất quá còn muốn càng cố gắng chút ít. Tâm cũng không có toàn bộ định ra tới. Có lão giả cười nói. Đã an tâm vậy. Còn xin bệ hạ đưa chúng ta đoạn đường. Thần nông nhắm mắt than nhẹ. Nụ cười từ đầu đến cuối không giảm. Vậy liền thừa này lần quần tình xúc động. Bắc công Trung Sơn. Tìm cơ hội tập kích bất ngờ Thiên Cung. Xa nhất không kéo qua 3 năm. Chúng lão giả thân thể huyết khí đột nhiên bắt đầu dâng trào. Nguyên bản thân thể khẳng kheo cấp tốc phồng lên. Hết sức đối với thần nông khom mình hành lễ. Mặt tướng tuân mệnh. Bắc đạp thần minh thi. An ủi ta cũ non sông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.